cả đời chỉ yêu em, chương 981-5, sợ phó tổng không chịu hạ mình, gocchuyenaudio.com, mời là thật sự mời, chỉ sợ lục tổng cùng phó tổng không chịu hạ mình. Tầm mắt của Đường Tây như có như không đảo qua Phó Kiến Văn, nhân vật khuấy động phố Un năm đó, làm sao sẽ hạ mình xuống làm cấp dưới cho anh ba tôi. Năm đó Đường Tây biết Phó Kiến Văn không phải vật trong ao, từng làm bộ đội đặc chủng, đi ra lại làm luật sư. Chưa từng bại trận, có thể xưng là số một trong giới. Đường Tây năm đó một lòng muốn hợp tác với Phó Kiến Văn, muốn Phó Kiến Văn trở thành cố vấn pháp luật của tập đoàn Gia Hòa. Không nghĩ tới, cuối cùng sau khi Khương Minh An cùng Lục Tương Tư chết, Phó Kiến Văn vắng lặng mấy năm, danh tự đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Đường Tây, đã là nhân vật khuấy động một phương phố Uôn. Ngay cả Đường Tây đều hít khói. Phó Kiến Văn cùng tập đoàn Khải Đức dù là đối thủ cạnh tranh của Đường Tây và Tạ Tĩnh Thu, nhưng từ trong đáy lòng Đường Tây cùng Tạ Tĩnh Thu đều vô cùng thưởng thức Phó Kiến Văn. Dường như Tạ Tĩnh Thu nói, Phó Kiến Văn là một nhân vật đáng sợ như vậy, nếu như từ đầu đã bước vào giới kinh doanh, không có đi bộ đội đặc chủng cùng luật sư làm lãng phí thời gian này, thành tựu hiện tại sợ là sẽ phải cho người khó mà nhìn theo bóng lưng. Chính là bởi vì tôn kính cùng thưởng thức đối thủ cho nên Đường Tây cùng Tạ Tĩnh Thu hiểu rất rõ Phó Kiến Văn sẽ tuyệt đối không chịu làm kẻ dưới, đặc biệt là bên dưới Tạ Tĩnh Thu. Còn nhớ năm đó Phó Kiến Văn cảm ơn Tạ Tĩnh Thu cho mượn máy bay tư nhân, sau đó Tạ Tĩnh Thu ở phố Uôn vui vẻ sung sướng vì chuyện này, nhưng không lâu sau thứ đầu tiên mà Phó Kiến Văn làm chính là mua máy bay tư nhân. Mặc dù Đường Tây biết là bởi vì Phó Kiến Văn cảm thấy năm đó không có máy bay để kịp thời đi cứu Khương Minh An cùng Lục Tương Tư cho nên mới mua máy bay tư nhân. Cách chương.